Chương 1696, tiến về U Nguyệt Thành. Nói thật, Phương Thần cùng Giai Không, thật đúng là không đem Hắc Hỏa Môn để vào mắt. Chỉ là Hắc Hỏa Môn, đệ tử đại bộ phận đều là hóa thần cảnh cùng thần nhân cảnh, không có một cái nào thần linh cảnh. Không nói trước đã đạt tới thần linh cảnh Giai Không, liền xem như Phương Thần một người, cu nở dê không sợ Hắc Hỏa Môn. Thế nhưng là, Hắc Hỏa Môn chúng nhiều đệ tử, tựa hồ căn bản không có phát giác được trên lệnh của song phương. Hắc Hỏa Môn cái gì rác rưởi tông môn chưa nghe nói qua. Giai Không bạo tính khí đi lên, trực tiếp băng lãnh nói. Liên Vọng Không Sơn chúng ta cũng dám lừa giết, chỉ là Hắc Hỏa Môn, muốn lấy xuống La Ho Tư đầu lâu, nằm mơ đi thôi. Một bên Phương Thần, nhiều hứng thú nhìn xem Hắc Hỏa Môn đệ tử. Hừ, cố làm ra vẻ, nếu không phải Vọng Không Sơn đệ tử chúng mai phục, các ngươi có thế lừa giết thành công sao? Cầm đầu đệ tử cười nhạo. Bàn tay hắn vung lên, lập tức môn hạ đệ tử toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, ta ra lệnh một tiếng các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu đệ tử nói, không muốn ý đồ chống cự, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Phương Thần cũng có chút nhìn không được, hắn lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Tiểu tử, ngươi muốn đầu hàng sao? Hắc Hỏa Môn đệ tử coi là Phương Thần thở dài là sợ hãi bọn hắn. Ta đang nghĩ, thế gian tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy ra hỏa đâu? Phương Thần quay đầu nhìn về phía Giai Không nói, Giai Không huynh, đã bọn hắn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, vậy cũng không cần thiết lưu thủ đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ hối hận, làm hết thảy. Giai Không gật đầu, tiến lên một bước, khí tức quanh người chấn động. Hắc Hỏa Môn đệ tử vừa muốn phản bác Giai Không, đột nhiên chấn động trong lòng, sắc mặt phạch một cái trở nên yếu ớt bất lực. Làm sao có thể? Hắc Hỏa Môn đệ tử đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn cảm nhận được Giai Không trên thân phát ra khí tức, thân thể đều đang run rẩy. Thần linh cảnh, như thế nào là thần linh cảnh? Giai Không không phải thần nhân cảnh sao? Vì sao tình báo sẽ xuất hiện chỗ sơ suất? Sư huynh, làm sao bây giờ? Hắc Hỏa Môn chúng nhiều đệ tử trong lòng sợ hãi, hỏi thăm cầm đầu đệ tử. Hắn khẳng định là vừa vặn đột phá đến thần linh cảnh, cảnh giới bất ổn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Hắc Hỏa Môn cầm đầu đệ tử khẽ quát một tiếng, toàn tức đệ tử khác không thèm đếm xỉa. Dù sao cũng là chết một lần, nói không chừng phấn đấu thoáng cái, còn có sống sót hy vọng. Giai Không cười nhạo, trên lệch về cảnh giới, là không cách nào dùng người đếm bù đắp. Phanh hắn đấm ra một quyền, lực lượng cường hãn, trong nháy mắt đem một cái hóa thần cảnh đệ tử đầu đánh nát. Đã các ngươi lựa chọn đối phó chúng ta, vậy sẽ phải gánh chịu hết thể hậu quả. Giai Không vừa mới nói xong, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, xuyên thẳng qua tại Hắc Hỏa Môn đệ tử ở giữa. Phàm là tàn ảnh những nơi đi qua, Hắc Hỏa Môn đệ tử tất cả đều chết thảm, ngã trên mặt đất. Thời gian mấy hơi thở, Hắc Hỏa Môn đệ tử tiểu bị Giai Không tiêu diệt. Kiếp sau nhớ rõ muốn cảnh giác cao độ. Phịch một tiếng, Giai Không một quyền là thủ đệ tử đầu đánh nát. Hắc Hỏa Môn các đệ tử, toàn bộ ngã xuống tại thiên thần bên trong di tích. Phương huynh, chúng ta đi thôi. Giai Không thong dong nói. Phương Thần gật đầu, nhược nhục cường thực thế giới, ngươi không giết người khác liền sẽ giết ngươi. Đan vo đạo một đường, không thể có lòng nhân từ, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ vì vậy mà bị thương tổn. Hắc Hỏa Môn đệ tử chặn giết, chỉ là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần cùng Giai Không từ từ rời đi phiến khu vực này, tiến về đông nam khu vực U Nguyệt Thành. Trên đường đi, bầu không khí coi như không tệ. Phương Thần cùng Giai Không cười cười nói nói. Giai Không huynh, xem ra cái này Vọng Gia Nguyệt là thật nổi giận. Phương Thần cười nói. Hừ, nếu là trước đó, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ hắn Vọng Gia Nguyệt, nhưng ta không sợ hắn. Giai Không nói, mặc dù đơn đả độc đấu ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta có lòng tin có thể tại dưới tay hắn toàn thân trở ra. Vọng Gia Nguyệt là Vọng Không Sơn thủ tịch đại đệ tử, thực lực rất mạnh, mà lại tại cực đông chi địa thanh danh rất lớn. Sở dĩ, Giai Không hỉ hệ u do hắn cũng không đủ là lạ. Bất quá, cái này Vọng Gia Nguyệt phải cẩn thận, người này tâm cơ rất sâu. Cựu hận ngập trời đều không thể che đậy cặp mắt của hắn. Phương Thần nhẹ nói no y tông môn của mình đệ tử bị chôn giết, Vọng Gia Nguyệt vẫn như cũ có thể chịu đựng được ý, chỉ là tuyên bố lệnh treo giải thưởng, để các đại tông môn đệ tử thay hắn truy sát. Không cần nghĩ cũng biết, đối với hắn mà nói, bước vào Liên Hoa Sơn, so chém giết hai người bọn họ trọng yếu. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt. Vọng Giang Nguyệt bước vào Liên Hoa Sơn mục đích là vì cưới Tinh Nguyệt. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm Tinh Nguyệt. Phương Thần trong lòng hò hét. Thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, không đủ để bảo hộ Tinh Nguyệt. Sở dĩ hắn phải mạnh lên, mạnh đến đủ để trấn nhiếp đám người. Phương Huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Phương Thần lâm vào trầm tư, Giai không lên tiếng hỏi. Không có gì. Phương Thần nói, Giai không huynh, ta nghĩ bước vào Liên Hoa Sơn. Phương Thần trên mặt, tràn đầy trịnh trọng biểu lộ. Yên tâm đi, chúng ta liên thủ, còn sống rời đi thiên thần di tích vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Giai không cười nói, làm sao Phương Huynh cũng đối liên y lý thiên thần tọa hạ đệ tử Tinh Nguyệt động tình. Phương Thần cười hắc hắc, không nói gì thêm. Tạm thời hắn còn không muốn để cho người khác biết, Tinh Nguyệt là thê tử của hắn. Nếu là bị người biết được, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tại thiên thần bên trong di tích đối với mình động thủ, bởi như vậy chính mình tự lâm vào trong nguy hiểm. Đi thôi, nhanh đi U Nguyệt Thành đi. Giai không nói, thiên thần di tích như thế đại, Vọng Giang Nguyệt muốn thông qua lớn ngạch treo thưởng, để những tông môn khác đệ tử tới đối phó chúng ta, thật sự là buồn cười. Bất quá, cũng không thể không nói, Vọng Giang Nguyệt khí phách rất lớn, lại có thể lập tức hứa nặc như thế lớn khen thưởng. Trở thành Vọng Không Sơn hạch tâm đệ tử, bị hắn Vọng Giang Nguyệt che chở, có thể được một môn chấn tông tuyệt học. Nếu ta là phổ thông thần nhân cảnh đệ tử, nhất định cũng sẽ bị hấp dẫn. Khỏi cần phải nói, chỉ là đạt được Vọng Giang Nguyệt che chở, điểm này sẽ cùng tại có thể sống đi ra thiên thần di tích. Thật sự là đại thủ bút ta, đáng tiếc hắn muốn tay không mà về. Trên đường đi, Giai không cười cười nói, một hồi phân tích Vọng Giang Nguyệt, một hồi phân tích Vọng Không Sơn. Tóm lại, liễu lo không ngừng bản chất lại lần nữa khôi phục. Phương Thần trực tiếp đem hắn coi thường, trong đầu của hắn một mực tại suy tư vấn đề. Kim sắc trái tim thuế biến về sau, câu kia vượt qua thời không trường hà truyền đến thanh âm, quá làm cho người ta rung động. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Phương Thần một mực tại suy nghĩ ý tứ của những lời này, hắn thậm chí cố gắng để cho mình kiếm đạo, hướng phía cái phương hướng Na Y đi đến. Bất quá! Muốn ngộ ra hủy diệt quy tắc, quá chi nạn hủy diệt quy tắc, là lục đại quy tắc bên trong lực phá hoại tối cường quy tắc. Hủy diệt quy tắc, đại biểu cho thế gian hết thể sát phạt, nếu có thể ngộ ra, phương thần kiếm đạo lực công kích, tất nhiên sẽ đến vạn lần tăng lên. Ai, trước tiên đem thời gian cùng không gian quy tắc ngộ ra rồi nói sau. Lắc đầu, thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Thời không chân ý ngay tại từ từ phát sinh biến hóa, bám vào trên đó quy tắc nhân hình. QNZ đang thong thả biến hóa. Việc cấp bách là trước ngộ ra trong đó một loại quy tắc, như vậy, đối với về sau lĩnh hội hủy diệt quy tắc, muốn dễ dàng nhiều mà lại, nếu là có thể ngộ ra thời gian hoặc là không gian trong đó một loại quy tắc lời nói, thời không tu hình thể hệ nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng có thể đem thời không sách tu hành đến tầng thứ 18 đâu. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng có chút chờ mong. Số mửa y nga y về sau. Phương Thần cùng Giai Không, tiến vào đông nam khu vực phạm vi. Tạm thời bọn hắn bị treo thưởng tin tức, còn không có truyền đến. Mới vừa tiến vào đông nam khu vực, liền thấy vô số bo nở dê người, những người này đều là tiến về U Nguyệt Thành tông môn đệ tử. Xem ra, đạt được U Nguyệt Thành tin tức tông môn, không phải số ít. Nhìn qua người phía dưới ảnh, Phương Thần cảm thán nói. Nhiều người không có tác dụng gì, trọng yếu là cơ duyên, nói không chừng chúng ta vận khí tốt. Có thể có được cực phẩm thần khí cùng thiên thần khí đâu dài không tương đối lạc quan, cười ha hả nói. Nơi đây khoảng cách U Nguyệt Thành cũng không xa, đi nhanh lên đi. Phương Thần no y Phương Thần lời vừa mới rơi xuống, đột nhiên nơi xa xuất hiện một chút tăng nhân. Lôi hỏa tự đệ tử Phương Thần nhìn thấy, những này tăng nhân trên quần áo, có một đám lửa, trong đó lôi đình lấp lóe. Hắn suy đoán những này tăng nhân, hẳn là lôi hỏa tự đệ tử. Bởi vì... tại cực đông chi địa chỉ có lôi hỏa tự đệ tử, chủ tu Phật đạo. Đi mau. Nghe được lôi hỏa tự ba chữ, Giai không tựa hồ có chút sợ hãi, nhanh chóng thôi động thần khí phi hành, và cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, rời khỏi nơi này. Phong thủ hậu phương, lôi hỏa tự đệ tử gào thét chạy đến. A, vừa mới cái tên mập mạp kia làm sao có chút quen thuộc a.